Mẫu thân ta là thần thám, chương 417, bí mật vô tình chạm phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu, Trương Thất Nương và La Tứ Nương đều là trực tiếp chạm mặt hung thủ rồi mới bị khống chế và sát hại nếu hung thủ là một nữ tử. Trừ phi nàng ta biết võ, bằng không rất khó có thể dễ dàng chế ngự hai nữ nhân như thế. Vân Sương khẽ lắc đầu, nói, ta vẫn nghiêng về khả năng hung thủ là nam tử, hoặc có lẽ hung thủ đã tìm người khác phái nam làm trợ thủ. Chuyện của các đại tộc thế gia, huynh là người rõ hơn ta. Huynh có biết, từng có quy nữ nào thầm mến thánh thượng, hoặc có tâm tư muốn tiến cung chăng? Do giá cười khổ một tiếng, đáp, muội thật là đề cao ta rồi. Tâm tư của đám nữ tử, ta sao có thể tỏ tường. Bất quá, trước đây Thái hậu nương nương từng nhiều lần mở yến tiệc trong cung, với mục đích là để thánh thượng lựa chọn nữ tử phe Mộc thừa tướng đưa vào hậu cung. Những yến tiệc đó đều mời những tiểu thư chưa hôn phối trong phe ấy. Trong quá trình đó, e rằng cũng đã khơi lên vài phần tâm tư không nên có. Còn nữa, ba vị phi tử trong cung hiện nay, sau khi vào cung lại không được thánh thượng sủng hạnh. Nếu vì vậy mà họ sinh lòng bất mãn, cũng có khả năng sẽ âm thầm ngăn cản chuyện thánh thượng tuyển phi. Có điều, phạm vi nghi phạm như vậy quả thực quá lớn, muốn lần lượt điều tra hết thì chẳng khả thi. Cần phải có thêm đầu mối để hỗ trợ suy xét mới được. Vân Sương cũng chỉ có thể nói, dù sao thì, nếu kẻ ra tay không phải là người phe Mộc thừa tướng, thì đối với chúng ta là chuyện có lợi hơn là hại. Dẫu sao, sức một người dù sao cũng yếu hơn thế lực cả một phe, thanh lạc hành động cũng bớt phần nguy hiểm. Này ta về trước đây. Ta đã hứa với hai đứa nhỏ sẽ về ăn tối cùng chúng. Ngày mai gặp lại ở Hoàng gia Liệp Trường. Do Giã gật đầu, đích thân tiễn Vân Sương ra khỏi hình bộ. Vân Sương vừa trở về phủ, Lữ quản sự đã tới bẩm báo rằng hầu gia bên kia có truyền lời, đêm nay không rảnh để quay về, bảo họ không cần chờ để dùng bữa hay nghỉ ngơi. Lại nói thêm, hắn đã căn dặn bên nhà họ Do, ngày mai lúc đến Hoàng gia Liệp Trường sẽ ghé qua đón nàng đi cùng. Vân Sương sớm đã liệu đến chuyện này nên cũng không lấy làm lạ, chỉ gật đầu, rồi đi thẳng đến sảnh dùng bữa. Vân Hạo Nhiên đã đưa hai đứa nhỏ đến đợi sẵn ở đó. Nghe nói phụ thân không thể về ăn tối, hai đứa vốn đã quen có phụ thân bên cạnh những ngày qua ít nhiều có phần thất vọng. Khi nghe mẫu thân nói nàng và phụ thân sắp ra ngoài ở lại vài hôm, không thể đưa bọn chúng theo, Vân Y lập tức bĩu môi, uất ức nói. A nương với phụ thân lại muốn bỏ rơi con với A huynh nữa sao? Trước đó khi hồi kinh, nàng cùng Giang Tiếu vì muốn sớm trở về nên đã để hai đứa nhỏ ở lại cho Do Minh Dương chăm sóc. Dù hai đứa miệng không nói, nhưng trong lòng thì vẫn ghi nhớ lắm. Vân Sương buồn cười xoa đầu nàng, nói bậy, A nương với phụ thân con đâu phải đi chơi, là đi làm việc đó. Vân Y tròn xoe đôi mắt, hỏi, A nương với phụ thân lại đi bắt người xấu à? Câu này cũng không sai. Vân Sương mỉm cười gật đầu. Vậy à, Yên Y chu môi, lẩm bẩm, sao mà có nhiều người xấu thế, còn ghét người xấu nhất. Chính vì những người xấu đó, mà A nương với phụ thân luôn bận rộn, chẳng có thời gian chơi với bọn họ. Ngay cả Vân Doãn cũng mang vẻ không vui lắm. Một bên, Vân Hạo Nhiên vội vàng giúp dỗ dành hai đứa nhỏ. Tuy phụ thân và A nương không ở nhà, nhưng còn có cữu cữu mà. Cữu cữu sẽ ở lại trong phủ bồi bọn con, đến lúc đó các con muốn chơi trò gì, cữu cữu đều chơi cùng các con, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hạo Nhiên mấy ngày nay sớm chiều ở cạnh Vân Y và Vân Doãn, hai đứa nhỏ đều rất yêu thích vị cữu cữu này, người vốn tính tình ôn hòa lại nhẫn nại. Sau một hồi nhẫn nại dỗ dành, hai đứa nhỏ cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. An ủi hai tiểu bảo xong, Vân Hạo Nhiên mới quay sang nhìn Vân Sương, trong lòng có phần lo lắng. Lần này các muội ra ngoài, liệu có gặp nguy hiểm gì không? Hắn nhớ rõ, ngày mai Sương Nhi cùng mọi người phải tới Hoàng gia Liệp Trường tham gia cung yến. Thế nhưng, nàng vừa rồi lại nói với hai đứa nhỏ rằng chuyến đi lần này là để đi bắt người xấu. Dù những ngày qua Vân Hạo Nhiên luôn ở trong phủ không ra ngoài, nhưng sau lần bị thế lực Mộc thừa tướng đe dọa và dụ dỗ, tâm cảnh hắn đã nhạy cảm hơn rất nhiều. Vân Sương không muốn khiến A huynh lo lắng quá mức, chỉ mỉm cười nói. Không sao đâu, A huynh cứ yên tâm ở nhà đọc sách ôn bài là được. Những ngày qua A huynh không thể ra ngoài, có cảm thấy buồn bực gì không? Vân Hạo Nhiên cười bất đắc dĩ. Buồn gì chứ, nơi này so với căn phòng nhỏ ta thuê ngoài thành lúc trước thì tốt hơn rất nhiều. Việc gì cũng có người hầu hạ, nếu còn không biết đủ, thì chẳng phải là quá không biết điều sao? Dù nói vậy, nhưng Vân Sương hiểu, chẳng ai lại thật lòng vui vẻ trong cuộc sống bị hạn chế như thế này. Chỉ là, cho đến nay họ vẫn chưa tra rõ được, liệu phe Mộc Thừa Tướng có thật sự nhằm vào hắn, và lý do lại là vì điều gì? Nàng chỉ có thể an ủi, A Huynh cứ yên tâm, sau Tết, muội sẽ điều thêm người, tra rõ rốt cuộc là chuyện gì từng xảy ra với Huynh. Nghe vậy, Vân Hạo Nhiên bỗng nói ra thì, mấy ngày nay ta nhớ lại được một chuyện. Vân Sương ngẩn ra, chuyện gì? Chẳng phải trước kia các muội từng hỏi ta, sau khi đến Minh Kinh, có từng gặp chuyện gì lạ thường, hay có gặp ai khả nghi không sao? Vân Hạo Nhiên nói, mấy hôm trước khi ta đang ôn bài, bỗng nhiên nhớ ra một việc. Lần thứ hai ta đến bái phòng Trương học sĩ, lúc ông ấy ra ngoài gọi người mang trà điểm tâm, ta vô tình va vào vài cuộn tranh trên thư án của ông ấy. Khi ấy, những cuộn tranh ấy không buộc dây, rơi xuống đất liền mở bung ra. Đúng lúc ấy, Trương học sĩ quay về, ông ấy trông thấy, sắc mặt lập tức trở nên khác thường. Ông rất nghiêm khắc quát hỏi ta đang làm gì, rồi nhanh chóng chạy lên thu tất cả tranh ấy lại, cất vào tủ. Ta khi đó có giải thích là do va phải mới làm rơi tranh, nhưng sắc mặt của Trương học sĩ vẫn rất khó coi, cứ một mực hỏi ta, có nhìn thấy tranh vẽ gì trên đó không? Lúc ấy ta chỉ nghĩ rằng, ông ấy giận vì ta tự ý động chạm đến đồ vật của ông, nên mới phản ứng gay gắt như vậy. Nhưng mấy hôm trước đột nhiên nhớ lại chuyện này, ta mới thấy có điều gì đó là lạ. Thái độ khi đó của ông ấy, không giống tức giận vì ta làm rơi tranh, mà giống như là lo sợ ta nhìn thấy nội dung vẽ trong tranh vậy. Tay Vân Sương đột nhiên siết chặt thành nắm, vội hỏi. Vậy lúc đó Huynh có nhìn thấy tranh vẽ gì không? Vân Hạo Nhiên đáp, khi ấy mấy bức tranh bung ra ngay trước mắt ta, nói là hoàn toàn không thấy gì thì là không thật, nhưng ta không kịp nhìn kỹ. Vậy trên tranh vẽ những gì? Ta nhớ là vẽ bản đồ địa hình của một nơi nào đó. Núi non, sông ngòi, chỉ là vì không nhìn kỹ, nên ta cũng chẳng biết đó là địa phương nào. Tâm Vân Sương lập tức trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Đại Tề Triều, tuy học đường không có môn địa lý riêng biệt, nhưng thời nay người ta đã hiểu rõ tầm quan trọng của địa lý đối với đời sống, quân sự, thậm chí là nông nghiệp, thủy lợi. Bởi vậy không thiếu văn nhân sĩ từ chuyên tâm nghiên cứu lĩnh vực này. Tam thúc của Do Dạ chính là người quanh năm chu du tứ hải, từng viết ra mấy bộ sách về địa lý. Hiện nay, không rõ Trương học sĩ là do có hứng thú với lĩnh vực này mà vô tình vẽ nên điều không nên vẽ, hay là ông ta vốn đã mang mục đích từ đầu, có chủ tâm làm những bản đồ sơn xuyên địa thế kia. Nhưng có thể khẳng định một điều, Vân Hạo Nhiên rất có khả năng, trong lúc vô tình, đã chạm vào bí mật của Trương học sĩ. Mà bí mật ấy chính là nguyên nhân thực sự khiến phe Mộc Thừa Tướng luôn nhằm vào hắn. Vân Sương lập tức mất sạch khẩu vị, vội gọi một tên hộ vệ tới, căn dặn hắn lập tức chạy đến phủ họ Do một chuyến. Nàng có dự cảm rõ ràng, chân tướng mà bọn họ bao lâu nay vẫn khổ công tìm kiếm, rốt cuộc đã ở rất gần rồi. Cách Trương